Năm thứ nhất dưới triều Siru, vua Ba Tư, Đức Giê-hô-va muốn làm ứng nghiệm lời ngài đã phán bởi miệng Giê-rê-mi, nên ngài thúc giục lòng Siru, vua Ba Tư, ra sắc chỉ và công bố trên toàn vương quốc mình rằng, Siru, vua Ba Tư, nói, Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các tầng trời đã ban tất cả các vương quốc trên đất cho trẫm và chính ngài bảo trẫm xây cất cho ngài một đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, trong xứ Giu-đa. Trong các ngươi, ai thuộc về con dân ngài, xin Đức Chúa Trời ở cùng người ấy, hãy lên Jerusalem trong xứ Juda để xây cất đền thờ của Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Israel, ngài vẫn ngự tại Jerusalem. Và dân chúng ở những nơi mà người Juda còn sót lại đang sinh sống phải giúp đỡ họ bằng bạc, vàng, của cải, súc vật cùng với những lễ vật lạc hiến cho đền thờ của Đức Chúa Trời ở tại Jerusalem. Bấy giờ, những trưởng tộc của Juda và Benjamin, những thầy tế lễ và người Lê-vi, cùng tất cả những người mà Đức Chúa Trời thúc giục trong lòng muốn đi lên xây cất đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Jerusalem đều sẵn sàng ra đi. Tất cả những người lân cận họ đều giúp đỡ họ những vật dụng bằng bạc, bằng vàng, của cải, súc vật, và những vật quý giá, kể cả các lễ vật lạc hiến khác. Vua Siru cũng trả lại những vật dụng của đền thờ Đức Giê-hô-va mà Nebuchadnezzar đã đem đi khỏi Jerusalem và để trong miếu thờ thần của vua. Siru, vua Ba Tư, truyền thủ quỹ Mithridat lấy các vật dụng ấy ra, đếm và giao cho Sết-ba-sa, tổng đốc của Juda. Đây là bảng kiểm kê các vật dụng ấy, 30 chậu bằng vàng, 1.000 chậu bằng bạc, 29 con dao. 30 chén bằng vàng, 410 chén bằng bạc loại hạng nhì, và 1.000 vật dụng khác. Tổng số những vật dụng bằng vàng và bạc là 5.400 cái. Khi những người bị lưu đày ở Babylon được dẫn về Jerusalem thì Sết-ba-sa đem theo luôn tất cả các vật ấy. Đây là những người ở tỉnh Juda bị Nebuchadnezzar, vua Babylon, bắt lưu đày qua Babylon. Họ trở về Jerusalem và xứ Juda, mỗi người về trong thành của mình. Họ trở về cùng với Sorobaben, Jesua, Nehemi, Seraza, Reeza, Mạc-đô-chê, Binh-san, Mít-bạt, Biết-vai, Lê-hâm và Ba-na. Đây là danh sách những người nam của dân Israel. Con cháu của Pharos có 2.172 người. Con cháu của Sephatia có 372 người. Con cháu của Arech có 775 người. Con cháu của Phahat Moab còn gọi là con cháu của Jesua và Joab có 2.812 người. Con cháu của Elam có 1.254 người. Con cháu của Sattu có 945 người. Con cháu của Sakkai có 760 người. Con cháu của Bani có 642 người. Con cháu của Bebai có 623 người. Con cháu của Agat có 1.222 người. Con cháu của Adonikam có 666 người. Con cháu của Biết-bai có 2.056 người. Con cháu của Adin có 454 người. Con cháu của Ad thuộc về Ezechia có 98 người. Con cháu của Bethsai có 323 người. Con cháu của Zora có 112 người. Con cháu của Hasem có 223 người. Con cháu của Giba có 95 người. Những người ở Bethlehem có 123 người. Những người ở Netofa có 56 người. Những người ở Anatot có 128 người. Con cháu của Achmavet có 42 người. Con cháu của Kiriat Arim, Kefira và Beerot có 743 người. Con cháu của Rama và Geba có 621 người. Những người ở Mikma có 122 người. Những người ở Bê-tên và A-hi có 223 người. Con cháu của Nebo có 52 người. Con cháu của Mách-bi có 156 người. Con cháu của Ê-lam khác có 1.254 người. Con cháu của Harim có 320 người. Con cháu của Lot, Hadid và Ono có 725 người. Những người ở Jericho có 345 người. Con cháu của Sena có 3.630 người. Những thầy tế lễ gồm có con cháu của Zedaza thuộc về gia đình Jesua tất cả là 973 người. Con cháu của Ime có 1.052 người. Con cháu của Phasura có 1.247 người. Con cháu của Harim có 1.017 người. Những người Lê-vi gồm có con cháu của Jesua Cát-mi-en và con cháu của Hodavia tất cả là 74 người. Những ca sĩ gồm có con cháu của Asap tất cả là 128 người. con cháu của những người gác cổng gồm có, con cháu của Sa Lâm, con cháu của Át, con cháu của Tanh Môn, con cháu của A-cúp, con cháu của Hatita, và con cháu của Sô-bai, tổng cộng là 139 người. Những người phục vụ trong đền thờ gồm có, con cháu Si-ha, con cháu Ha-su-pha, con cháu Ta-ba-ốt, con cháu Kê-rốt, con cháu Si-a-ha, con cháu Ba-đôn, con cháu Lê-ba-na, con cháu Ha-ga-ba, con cháu A-cúp, con cháu Ha-gáp, con cháu Sam-lai, con cháu Ha-nan, con cháu Ghi-đên, con cháu Ga-cha, con cháu Re-a-za, con cháu Re-xin, con cháu Nê-cô-đa, con cháu Ga-sam, con cháu U-sa, con cháu Pha-xê-a, con cháu Bê-sai, con cháu A-xê-na, con cháu Mê-u-nim, con cháu Nê-phu-sim, con cháu Bắc-búc, con cháu Ha-cu-pha, con cháu Ha-rua, con cháu Ba-lút, con cháu Mê-hi-đa, con cháu Hạt-sa, con cháu Bạt Cô, con cháu Sisera, con cháu Tha-mác, con cháu Nê-si-a, và con cháu Ha-ti-pha. Con cháu của các đầy tớ Sa-lô-môn gồm có, con cháu Sô-tai, con cháu Sô-phê-rết, con cháu Phê-ru-đa, con cháu Gia-a-la, con cháu Đạt-côn, con cháu Ghi-đên, con cháu Sê-pha-ti-a, con cháu Hát-tinh, con cháu Mô-kê-rết-ha-sê-ba-im, và con cháu A-mi. Tổng cộng những người phục vụ trong đền thờ và con cháu của những đầy tớ Sa-lô-môn là 392 người. Những người sau đây trở về từ tên Mê-la, tên Hạt-sa, Kê-rúp, A-đan, và I-mê, nhưng không thể chứng minh gia tộc và phả hệ của họ có thuộc về dòng dõi Israel hay không. Con cháu Đê-la-gia, con cháu Tô-bi-gia, và con cháu Nê-cô-đa có 652 người. Con cháu của các thầy tế lễ gồm có, con cháu Ha-ba-gia, con cháu Ha-cốt, và con cháu Bạt-si-lai, người này cưới một trong các con gái của Bạt-si-lai ở Ga-la-át nên được gọi bằng tên ấy. Những người này tìm kiếm tên mình trong gia phả nhưng không tìm được nên người ta kể họ là ô-uế, và bị truất khỏi chức tế lễ. Tổng đốc cấm họ ăn những vật chí thánh cho đến chừng nào có thầy tế lễ dùng Urim và Thumim mà cầu hỏi Đức Chúa Trời. Cả hội chúng đếm được 42.360 người, không kể 7.337 tôi trai tớ gái của họ và 200 nam nữ ca sĩ. Họ có 736 con ngựa, 245 con la, 435 con lạc đà, và 6.720 con lừa. Khi đã đến đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Jerusalem, các trưởng tộc dâng những lễ vật lạc hiến cho nhà Đức Chúa Trời để xây cất lại đền thờ trên nền cũ. Tùy theo sức mình, họ dâng vào quỹ xây dựng đền thờ khoảng 500 ký vàng, gần 3 tấn bạc, và 100 bộ lễ phục cho các thầy tế lễ. Vậy, những thầy tế lễ, người Lê-vi, một số thường dân khác, các ca sĩ, những người gác cổng, những người phục vụ trong đền thờ, về định cư trong thành của họ, và tất cả dân Israel còn lại cũng về định cư trong thành mình. Đến tháng 7, khi dân Israel đã định cư trong các thành của họ rồi, thì dân chúng họp lại như một người tại Jerusalem. Bấy giờ, Giê-xua, con trai của Giô-sa-đác, và anh em của ông là các thầy tế lễ khác, cùng với Sô-rô-ba-bên, con trai Sa-anh-thi-ên, và bà con thân thuộc của ông đều trỗi dậy xây cất bàn thờ Đức Chúa Trời của Israel để dâng tế lễ thiêu trên đó, như đã chép trong luật pháp của Môi, là người của Đức Chúa Trời. Họ sợ các dân trong xứ nên lập bàn thờ trên nền cũ và dâng trên đó tế lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va, tức là tế lễ thiêu buổi sáng và buổi chiều. Họ cũng giữ lễ lều tạm, như đã chép, và dâng những tế lễ thiêu ngày này qua ngày kia, theo số đã định cho mỗi ngày. Sau đó, họ dâng những tế lễ thiêu hằng hiến, luôn với những tế lễ vào ngày trăng non và vào tất cả các ngày lễ trọng thể biệt gia thánh cho Đức Giê-hô-va, cũng như dâng các tế lễ tự nguyện của mỗi người cho Đức Giê-hô-va. Từ ngày mồng 1 tháng 7, họ bắt đầu dâng những tế lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va mặc dù chưa xây nền đền thờ của Đức Giê-hô-va. Họ cấp tiền bạc cho thợ nề, thợ mộc, cấp thức ăn, thức uống và dầu cho dân Sidon và Ti-ơ, để họ đem gỗ bá hương từ Liban đến biển Gia-phô, theo chiếu chỉ của Si-ru, vua Ba-tư. Tháng 2 năm thứ 2 sau khi đến nhà của Đức Chúa Trời tại Jerusalem, thì Sô-rô-ba-bên, con trai của Sa-anh-thi-ên, và Giê-xua, con của Giô-sa-đác cùng với các anh em khác của họ, là những thầy tế lễ, người Lê-vi, và tất cả những người bị lưu đày đã trở về Jerusalem, khởi công xây cất đền thờ. Họ chỉ định người Lê-vi từ 20 tuổi trở lên, trông coi việc xây cất đền thờ của Đức Giê-hô-va. Bấy giờ, Giê-xua với các con trai và anh em của ông, Cát-mi-ên với các con trai ông, con cháu Hô-đa-vi-a và con cháu Hê-na-đát là người Lê-vi, với con trai và anh em của họ cùng nhau giám sát những người làm việc trong nhà của Đức Chúa Trời. Khi các thợ xây nền của đền Đức Giê-hô-va, các thầy tế lễ mặc áo lễ và cầm kèn, còn những người Lê-vi, con cháu A-sáp thì cầm chập choã đứng đó ca ngợi Đức Giê-hô-va theo như David, vua Israel, đã quy định. Họ ca hát đối đáp nhau mà tôn vinh và cảm tạ Đức Giê-hô-va rằng, Ngài thật tốt lành, lòng thương xót của Ngài đối với Israel còn đến đời đời. Rồi toàn dân đồng thanh hô lớn, ca ngợi Đức Giê-hô-va, vì nền của đền thờ Đức Giê-hô-va được xây dựng. Nhiều thầy tế lễ, người Lê-vi, trưởng tộc tức là những người già cả đã thấy đền thờ trước kia, khóc lớn tiếng khi thấy nền của đền thờ mới được xây dựng, trong khi nhiều người khác lại reo hò vì vui mừng. Người ta khó phân biệt tiếng vui mừng với tiếng khóc lóc, vì dân chúng lớn tiếng reo hò và tiếng ấy vang vọng khắp nơi. Khi các kẻ thù của Juda và Benjamin nghe tin những người bị lưu đày được trở về xây cất đền thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, thì chúng đến với Sô-rô-ba-ben và các trưởng tộc và nói, chúng tôi muốn cùng xây cất với các ông, vì chúng tôi cũng tìm kiếm Đức Chúa Trời như các ông và chúng tôi đã dâng tế lễ cho Ngài từ đời Esat-ha-đôn, vua Assyri, là người đem chúng tôi đến đây. Nhưng Sô-rô-ba-ben, Giê-xua, cùng các trưởng tộc khác của Israel, trả lời với chúng rằng, các ông chẳng được dự phần với chúng tôi trong việc xây cất đền thờ cho Đức Chúa Trời của chúng tôi, nhưng chỉ một mình chúng tôi sẽ cất đền thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, đúng như Si-ru, vua Ba Tư, đã truyền bảo chúng tôi. Bấy giờ dân trong xứ làm cho dân Giu-đa nản lòng, sợ hãi trong khi xây cất. Chúng thuê các cố vấn chống lại dân Giu-đa, nhằm phá hỏng kế hoạch của họ trong suốt thời gian trị vì của Si-ru, vua Ba Tư, cho đến đời Đa-ri-út, vua Ba Tư. Vào đời vua A-xuê-ru, khi vua bắt đầu trị vì, chúng viết một bản cáo trạng về dân Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem. Đến đời A-ta-xét-xê, thì Bít-lâm, Mít-rê-đát, Ta-bê-ên và các đồng liêu của chúng viết sớ tâu lên A-ta-xét-xê, vua Ba Tư. Sớ ấy viết bằng chữ A-ram và được dịch ra cho vua. Tư lệnh Rê-hâm và thư ký Sim-sai cũng viết sớ chống lại Giê-ru-sa-lem dâng lên vua A-ta-xét-xê như sau. Tư lệnh Rê-hâm, thư ký Sim-sai, và các đồng liêu, tức là người Ninit, người A-phạt-sa-thít, người Tạt-bê-lít, người A-phạt-xít, người Ạt-kê-vít, người Babylon, người Susan, người Đê-ha-vít, người Ê-lam, và các dân tộc khác mà Ô-nắp-ba vĩ đại và cao quý đã đem qua và cho định cư trong các thành Samari và các miền khác bên kia sông. Đây là bản sao của tờ biểu mà chúng tâu lên vua A-ta-xét-xê, các đầy tớ của đức vua trong tỉnh phía tây sông Ơ-phơ-rát. Kính tâu đức vua A-ta-xét-xê. Kính tâu đức vua biết rằng những người Do Thái từ nơi vua ở đã đến nơi chúng tôi tại Giê-ru-sa-lem. Chúng đang tái thiết thành phản nghịch gian ác ấy, chúng bắt đầu xây lại vách thành, còn nền móng đã tu bổ xong rồi. Vậy, xin đức vua biết rằng nếu thành này được xây lại, và vách thành được dựng lên thì chúng sẽ không tiến cống, nộp thuế, hoặc đóng tiền mãi lộ, và ngân khố triều đình bị thiệt hại. Vì chúng tôi hưởng lộc của triều đình, cũng không nỡ ngồi nhìn đức vua bị xúc phạm, nên chúng tôi sai sứ giả đến tâu lên đức vua, để người ta tra cứu trong sử ký của các tổ phụ vua. Khi tra cứu trong sách sử ký ấy, đức vua sẽ biết rằng thành này vốn là một thành phản nghịch, gây thiệt hại cho các vua và các tỉnh. Từ thuở xưa, dân ở đó hay giấy loạn và vì cớ ấy mà thành này đã bị phá hủy. Chúng tôi trình tâu để đức vua biết rằng nếu thành này được cất lại và vách thành được xây lên thì đức vua sẽ chẳng còn phần đất nào trong tỉnh phía tây sông Ơ-phơ-rát nữa. Vua ban chiếu chỉ cho tư lệnh Rê-hâm, thư ký Sim-sai và cho các đồng liêu của chúng ở tại Samari và ở trong các miền khác phía bên kia sông rằng chúc các ngươi bình an. Tờ biểu các ngươi dâng lên đã được dịch và đọc rõ ràng trước mặt ta. Ta đã ra lệnh tra cứu và thấy rằng từ đời xưa, thành này đã từng giấy loạn với các vua, phản nghịch và nổi loạn thường xảy ra trong thành này. Tại Giê-ru-sa-lem đã có những vua hùng mạnh cai trị ở bên kia sông, và người ta tiến cống, nộp thuế và đóng tiền mãi lộ cho các vua đó. Vì vậy, các ngươi hãy ra lệnh đình chỉ việc tái thiết thành này cho đến khi ta ban chiếu chỉ về việc đó. Hãy hành sự thận trọng về việc này, kẻo lợi ích của nhà vua bị thiệt hại thêm chăng? Ngay sau khi đã đọc chiếu chỉ của vua A-ta-xét-xê trước mặt Rê-hâm, thư ký Sim-sai và các cộng sự viên thì chúng tức tốc đi đến với dân Do Thái tại Giê-ru-sa-lem, dùng quyền lực buộc họ phải đình chỉ việc xây cất. Thế là công việc xây cất đền thờ của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem bị đình chỉ cho đến năm thứ hai đời Đa-ri-út, vua Ba Tư, cai trị. Bấy giờ, nhà tiên tri Age và nhà tiên tri Sachari, con của Ido, nhân danh Đức Chúa Trời của Israel giao giảng lời Chúa cho những người Do Thái ở Juda và Jerusalem. Sorobaben, con trai của Sa-anh-thi-ên, và Jesua, con trai của Josadak, vừa nghe lời Chúa giao ra liền khởi sự xây cất đền Đức Chúa Trời tại Jerusalem, với sự hỗ trợ của các nhà tiên tri của Đức Chúa Trời. Trong lúc ấy, Tattenai, tổng đốc tỉnh phía bên kia sông, Setabosenai, và các đồng liêu, đến tìm dân Do Thái nói với họ, ai ban lệnh cho các ông xây cất đền thờ và vách thành này. Chúng cũng hỏi, tên của những người xây cất đền thờ này là gì? Nhưng Đức Chúa Trời che chở các trưởng lão người Do Thái nên chúng không ngăn cấm việc xây cất cho đến khi trình tâu sự việc lên vua Darius và được nhà vua ban chiếu chỉ về việc ấy. Đây là bản sao tờ biểu mà Tattenai, tổng đốc của tỉnh bên kia sông, Setabosenai, và các đồng liêu, người Apha-sát tâu lên vua Darius. Nội dung như sau, kính chúc vua Darius vạn sự bình an. Chúng tôi xin tâu lên vua biết rằng chúng tôi đã đi đến tỉnh Juda và đến nhà của Đức Chúa Trời vĩ đại. Người Do Thái xây cất nhà ấy bằng đá nguyên khối và sườn nhà đã gác ngang vách rồi. Công việc được tiến hành cách kỹ lưỡng và tốt đẹp trong tay họ. Chúng tôi hỏi các trưởng lão ấy rằng, ai ban lệnh cho các ông cất đền thờ và xây vách thành này? Chúng tôi cũng hỏi danh tính của họ để tâu cho vua biết các tên của những thủ lĩnh của họ. Họ trả lời như sau, chúng tôi vốn là đầy tớ của Đức Chúa Trời, Chúa của trời và đất. Chúng tôi đang tái thiết đền thờ mà nhiều năm trước đây, một vị đại vương của Israel đã xây dựng và hoàn thành. Nhưng các tổ phụ chúng tôi chọc giận Đức Chúa Trời, nên Ngài phó họ vào tay Nebuchadnezzar, vua Babylon, là người Canđê. Vua ấy phá hủy nhà này và bắt dân chúng đem qua Babylon. Nhưng vào năm thứ nhất triều đại Siru, vua Babylon, nhà vua truyền lệnh tái thiết nhà của Đức Chúa Trời. Vua Siru cũng thu hồi từ đền thờ Babylon những chậu bằng vàng và bạc của đền Đức Chúa Trời mà Nebuchadnezzar đã lấy khỏi đền thờ tại Jerusalem và đem về để trong miếu của Babylon. Nhà vua giao các vật ấy cho Sết-ba-sa, là người được lập làm tổng đốc. Vua bảo ông, hãy lấy các vật dụng này đặt trong đền thờ tại Jerusalem, và xây dựng lại nhà của Đức Chúa Trời tại chỗ cũ. Như vậy ông Sết-ba-sa đi đến Jerusalem và lập nền của nhà Đức Chúa Trời. Từ đó đến nay, công việc xây dựng vẫn tiếp tục nhưng chưa hoàn thành. Vậy bây giờ, nếu đẹp ý vua, xin cho cha cứu trong văn khố hoàng gia tại Babylon thử xem có thật vua Siru ban chiếu chỉ tái thiết nhà của Đức Chúa Trời tại Jerusalem hay không. Sau đó, xin vua ban chiếu chỉ về vấn đề này. Vua Darius ra lệnh tra cứu các hồ sơ lưu trữ trong văn khố tại Babylon. Người ta tìm được tại Ecbatan, thủ phủ tỉnh Medi, một cuộn da trong đó có viết. Vào năm thứ nhất đời Siru, vua ban chiếu chỉ về đền thờ Đức Chúa Trời tại Jerusalem như sau, hãy xây cất lại đền thờ Đức Chúa Trời trên nền cũ để làm nơi dâng tế lễ. Đền thờ cao khoảng 30 mét và rộng khoảng 30 mét. Với ba hàng đá nguyên khối và một hàng xà ngang gỗ mới, kinh phí sẽ do ngân khố triều đình đài thọ. Các vật dụng bằng vàng và bạc của nhà Đức Chúa Trời mà Nebuchadnezzar đã lấy trong đền thờ tại Jerusalem và đem qua Babylon thì nay phải hoàn trả cho đền thờ ở Jerusalem và đặt chúng lại vị trí cũ trong đền thờ Đức Chúa Trời. Vậy bây giờ, hỡi Tattenai, tổng đốc của tỉnh bên kia sông, hỡi Setabosenai và các đồng liêu người Apha-sát bên kia sông, các ngươi hãy tránh xa nơi đó, đừng can thiệp vào việc xây cất đền thờ của Đức Chúa Trời. Hãy để cho tổng đốc người Do Thái và các trưởng lão của họ xây cất lại đền thờ của Đức Chúa Trời trên chỗ cũ. Sau đây là sắc lệnh của ta liên quan đến việc các ngươi phải làm đối với các trưởng lão Do Thái trong việc xây cất lại đền thờ của Đức Chúa Trời, hãy lấy số thu nhập của triều đình từ các phần công thuế trong tỉnh phía tây sông Euphrates mà trả đầy đủ các chi phí cho những người đó để công việc không bị đình trệ. Bất cứ vật gì họ cần như bò tơ đực, chiên đực hay là chiên con, hoặc lúa mì, muối, rượu, hay là dầu, dùng làm tế lễ thiêu dâng lên Đức Chúa trên trời, theo những thầy tế lễ ở tại Jerusalem yêu cầu, thì cấp cho họ đầy đủ mỗi ngày. Để họ dâng những tế lễ tỏa hương thơm cho Đức Chúa trên trời, và cầu nguyện cho trẫm cùng các vương tử được trường thọ. Ta cũng truyền lệnh rằng, nếu ai làm trái chiếu chỉ này thì hãy lấy một cây đòn tay trong nhà kẻ ấy chuốc nhọn và đâm vào người hắn và nhà nó sẽ thành một đống rác. nguyện Đức Chúa Trời, đấng đã khiến danh Ngài ngự trong đền ấy, sẽ hủy diệt vua nào, dân tộc nào dám ra tay sửa đổi sắc lệnh này mà phá hủy đền thờ Đức Chúa Trời tại Jerusalem. Ta là Darius ban chiếu chỉ này. Hãy nghiêm chỉnh chấp hành. Tattenai, quan tổng đốc của tỉnh bên kia sông, Setabosenai và các đồng liêu nghiêm chỉnh thi hành sắc lệnh mà vua Darius đã ban. Vậy các trưởng lão Do Thái tiếp tục xây cất đền thờ và công việc được may mắn, đúng như lời của nhà tiên tri Age và nhà tiên tri Sachari, con trai của Ido. Họ hoàn tất việc xây dựng theo lệnh Đức Chúa Trời của Israel và theo chiếu chỉ của các vua Ba Tư là Siru, Darius và Atasese. Đền thờ này hoàn thành vào ngày thứ 3 tháng Adar trong năm thứ 6 đời vua Darius. Dân Israel, những thầy tế lễ, người Lê-vi, và những người khác từ chốn lưu đày trở về, làm lễ khánh thành đền thờ của Đức Chúa Trời cách vui mừng. Trong dịp lễ khánh thành đền thờ của Đức Chúa Trời, họ dâng 100 con bò đực, 200 con chiên đực, 400 con chiên con, và tùy theo số các bộ tộc Israel, họ cũng dâng 12 con dê đực làm tế lễ chuộc tội cho toàn dân Israel. Họ thiết lập những thầy tế lễ và những người Lê-vi tùy theo ban thứ của họ, để phụng sự Đức Chúa Trời tại Jerusalem, đúng như đã chép trong sách của Môi. Vào ngày 14 tháng Giêng, những người bị lưu đày trở về giữ lễ vượt qua. Tất cả những thầy tế lễ và người Lê-vi không trừ một ai, đều làm lễ thanh tẩy. Rồi họ vì tất cả những người bị lưu đày trở về, vì những thầy tế lễ, là anh em mình, và vì chính mình mà giết chiên con của lễ vượt qua. Những người Israel bị lưu đày trở về ăn lễ vượt qua cùng với những người đã từ bỏ sự ô uế của các dân tộc trong xứ để tìm kiếm Jehovah Đức Chúa Trời của Israel. Họ giữ lễ bánh không men trong 7 ngày cách vui vẻ, vì Đức Giê-hô-va đã làm cho lòng họ hân hoan khi đổi lòng vua Assyri, khiến nhà vua giúp đỡ họ xây cất đền thờ của Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của Israel. Sau các việc ấy, dưới triều Atasese, vua Ba Tư, có ông Ezra là con trai Seraja. Seraja, con trai Asaria, Asaria, con trai Hinkia, Hinkia, con trai của Salem, Salem, con trai của Sadok, Sadok, con trai của Ahitub, Ahitub, con trai của Amaria, Amaria, con trai của Asaria, Asaria, con trai của Merazot, Merazot, con trai của Serahiza, Serahiza, con trai của Uzi, Uzi, con trai của Buki, Buki, con trai của Abisua, Abisua, con trai của Phinea, Phinea, con trai của Eleasa, Eleasa, con trai của Aaron, là thầy tế lễ đầu tiên. Chính ông Ezra này từ Babylon trở về. Ông là một học giả am hiểu luật pháp Môi mà Jehovah Đức Chúa Trời của Israel đã truyền dạy. Nhờ tay của Đức Jehovah giúp đỡ nên vua chấp thuận mọi điều ông thỉnh cầu. Vào năm thứ 7 đời vua Atasese, có một số người Israel gồm các thầy tế lễ, người Lê-vi, các ca sĩ, những người gác cổng, và những người phục vụ đền thờ cùng ông trở lên Jerusalem. Tháng 5, năm thứ 7 đời vua ấy, Ezra đến thành Jerusalem. Ông khởi hành từ Babylon vào ngày mồng 1 tháng Giêng, và nhờ tay nhân lành của Đức Chúa Trời giúp đỡ, ông đã đến Jerusalem vào ngày mồng 1 tháng thứ 5. Vì Ezra chuyên tâm nghiên cứu luật pháp của Đức Giê-hô-va, tuân giữ và dạy cho dân Israel biết luật pháp và các quy định. Đây là bản sao chiếu chỉ mà vua Atasese giao cho Ezra, thầy tế lễ cũng là học giả thông thạo về điều răn và luật lệ mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Israel. Atasese, vua của các vua, gửi cho Ezra, thầy tế lễ cũng là học giả thông thạo luật pháp của Đức Chúa trên trời. Chúc ngươi vạn sự bình an. Ta ra chiếu chỉ rằng bất cứ người Israel nào ở trong nước, hoặc thường dân, hoặc thầy tế lễ hay người Lê-vi, muốn đi đến Jerusalem thì hãy đi cùng với ngươi. Ta và 7 cố vấn của ta sai ngươi đi điều tra về Juda và về Jerusalem dựa theo luật pháp của Đức Chúa Trời mà ngươi có trong tay. Ngươi phải đem theo vàng và bạc mà vua và các cố vấn tự nguyện hiến dâng cho Đức Chúa Trời của Israel, đấng đang ngự tại Jerusalem. Cùng với bạc vàng mà ngươi thu thập được trong tỉnh Babylon, cũng như những lễ vật do dân chúng và thầy tế lễ tự nguyện dâng cho đền thờ của Đức Chúa Trời tại Jerusalem, ngươi hãy cẩn trọng dùng bạc này để mua bò đực, chiên con, luôn với tế lễ chay, lễ quán mà dâng trên bàn thờ trong đền Đức Chúa Trời các ngươi tại Jerusalem. Còn bạc và vàng dư lại, ngươi và anh em ngươi có thể dùng làm việc gì mình cho là tốt, theo ý muốn của Đức Chúa Trời các ngươi. về các vật dụng đã giao cho ngươi để dùng vào việc thờ phượng trong đền Đức Chúa Trời ngươi, thì hãy đặt chúng trước mặt Đức Chúa Trời tại Jerusalem. Còn các vật dụng khác cần dùng cho đền Đức Chúa Trời ngươi, thì kho của hoàng gia sẽ cung cấp cho ngươi. Vậy, ta là vua Ata-xét-xê ra chiếu chỉ truyền cho các thủ quỹ bên kia sông, bất cứ vật gì Ezra, thầy tế lễ cũng là học giả thông thạo luật pháp của Đức Chúa trên trời, yêu cầu thì các ngươi phải cung cấp đầy đủ. Dù đến 3 tấn rưỡi bạc, 100 bao lúa mì, 100 thùng rượu, 100 thùng dầu, và muối cũng không hạn chế. Bất cứ điều gì Đức Chúa trên trời truyền dạy về đền của Ngài, thì hãy cẩn trọng thi hành, kẻo cơn thịnh nộ giáng trên vương quốc của vua và trên các vương tử chăng. Ta cũng truyền cho các ngươi không được phép thu thuế hay tiền mãi lộ nơi các thầy tế lễ, người Lê Vi, các ca sĩ, những người gác cổng, những người phục vụ đền thờ hay là các người phục vụ khác trong đền Đức Chúa trời. Còn ngươi, Ezra, tùy theo sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi, hãy lập những quan chức thẩm phán, là những người thông thạo luật pháp của Đức Chúa Trời để họ xét xử cả dân chúng ở bên kia sông. Còn những người nào không biết luật pháp thì các ngươi hãy dạy cho họ biết. Nếu ai bất tuân luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi và luật lệ của vua thì các ngươi hãy trừng phạt nghiêm khắc, hoặc xử tử, hoặc lưu đày, hoặc tịch thu tài sản hay bỏ tù. Ezra thưa, chúc tụng Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, là đấng đã đặt trong lòng vua điều này để tô điểm đền thờ của Đức Jehovah tại Jerusalem, và khiến cho tôi được ơn trước mặt vua, các cố vấn và các quan chức quyền thế của vua. Tôi được can đảm vì tay của Jehovah Đức Chúa Trời tôi ở với tôi và tôi tập hợp các nhà lãnh đạo Israel để hồi hương với tôi. Đây là những trưởng tộc và những người từ Babylon trở về với tôi kể theo gia phả, dưới triều vua Ata-xét-xê. Về con cháu Phinea có Gẹt-xôn, về con cháu Ithama có Daniel, về con cháu David có Hát-túc, về con cháu Secania, con cháu Pharos có Sachari và những người cùng đi với ông tính theo gia phả, được 150 người nam. Về con cháu Phahat Moab có Elioenai, con trai của Serahiza và những người cùng đi với ông, được 200 người nam. Về con cháu Secania có con trai Jahasien và những người cùng đi với ông, được 300 người nam. Về con cháu Adin có Ebed, con trai Jonathan và những người cùng đi với ông, được 50 người nam. Về con cháu Elam có Esai, con trai Athalia và những người cùng đi với ông, được 70 người nam. Về con cháu Sephatia có Sebadia, con trai Mikael, và những người cùng đi với ông, được 80 người nam. Về con cháu Joab có Abdia, con trai Zehien, và những người cùng đi với ông, được 218 người nam. Về con cháu Selomit có con trai Josiphia, và những người cùng đi với ông, được 160 người nam. Về con cháu Bebai có Sachari, con trai của Bebai và những người cùng đi với ông, được 28 người nam. Về con cháu Agat có Johanan, con trai của Hakatan, và những người cùng đi với ông, được 110 người nam. Những người thuộc con cháu Adonikam đến sau cùng, tên của họ là Eliphelet, Zein, và Semaza, và những người cùng đi với họ, được 60 người nam. Về con cháu Bitbai có Uthai và Sabbut, và những người cùng đi với họ, được 70 người nam. Tôi tập hợp họ bên bờ kênh chảy về Ahava, và chúng tôi đóng trại tại đó 3 ngày. Khi kiểm tra dân chúng và các thầy tế lễ, tôi không thấy một người Lê Vi nào cả. Tôi liền triệu tập các thủ lĩnh Eliezer, Arien, Semaza, Enathan, Jarib, Enathan, Nathan, Sachari, và Mesulam, cùng với Jozarib và Enathan là các học giả. Tôi phái họ đến với thủ lĩnh Ido ở tại Casiphia, bảo Ido và các anh em ông, tức những người phục vụ đền thờ ở tại Casiphia đem đến cho chúng tôi những người phục vụ trong đền thờ Đức Chúa Trời chúng ta. Nhờ tay Đức Chúa Trời giúp đỡ, các người ấy đem đến cho chúng tôi một người khôn ngoan, thuộc dòng dõi Mách-li, là hậu tự của Lê-vi, con trai của Israel, tên là Serebia và các con trai cùng anh em của ông, tất cả là 18 người. Cũng có Hasabia và Esai, thuộc dòng dõi Merari, cùng các anh em và các con trai của ông, tất cả là 20 người. Ngoài ra, những người phục vụ đền thờ mà David và các triều thần đã lập để phụ giúp người Lê-vi, có 220 người được ghi trong danh sách. Tại đó, bên bờ kênh Ahava, tôi kêu gọi kiêng ăn để hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi và cầu xin Ngài chỉ cho con đường chính đáng để chúng tôi và con cái chúng tôi đi, cùng với tài sản của mình. tôi cảm thấy hổ thẹn, không dám xin vua một toán quân và kỵ binh bảo vệ chúng tôi khỏi kẻ thù trong lúc đi đường, bởi vì chúng tôi có nói với vua rằng, tay của Đức Chúa Trời chúng tôi giúp đỡ mọi người tìm kiếm ngài, nhưng quyền năng và cơn thịnh nộ của ngài chống cự những kẻ nào lìa bỏ ngài. Vậy, chúng tôi kiêng ăn và cầu xin Đức Chúa Trời điều ấy và ngài nhậm lời chúng tôi. Trong số các thầy tế lễ cả, tôi chọn 12 người, là Serebia, Hasabia cùng với 10 người anh em của họ. Rồi tôi cân cho họ bạc, vàng và những vật dụng mà vua, các cố vấn, các triều thần của vua, cùng cả dân Israel có mặt tại đó, đã dâng cho nhà của Đức Chúa Trời chúng ta. Vậy, tôi cân và giao cho họ khoảng 20 tấn bạc, vật dụng bằng bạc khoảng 3 tấn và 3 tấn vàng. 20 chén bằng vàng khoảng 8 ký rưỡi, và 2 cái chậu bằng đồng thượng hạng bóng loáng, quý như vàng. Rồi tôi nói với họ, anh em đã được biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va, và các vật dụng này cũng là thánh. Bạc và vàng này là lễ vật tự nguyện dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta. Hãy gìn giữ các vật dụng ấy kỹ lưỡng cho đến khi anh em cân lại trước mặt các thầy tế lễ cả và người Lê-vi, cùng trước mặt các trưởng tộc của Israel tại Jerusalem, trong các phòng của đền thờ Đức Giê-hô-va. Vậy, những thầy tế lễ và người Lê-vi sau khi đã cân bạc, vàng, và những vật dụng rồi, thì thu nhận để đem đến Jerusalem, đặt trong đền thờ của Đức Chúa Trời chúng ta. Ngày 12 tháng Giêng, chúng tôi khởi hành từ kênh Ahava để đi đến Jerusalem. Tay của Đức Chúa Trời phù hộ chúng tôi, giải cứu chúng tôi khỏi tay các kẻ thù và bọn cướp dọc đường. Và chúng tôi đến Jerusalem, ở tại đó 3 ngày. Ngày thứ tư, chúng tôi cân lại bạc, vàng, và những vật dụng trong đền của Đức Chúa Trời, rồi giao cho Meremoth, con trai Uri, thầy tế lễ, cùng với ông có Eleasa, con trai của Phinea, Josabab, con trai Jesua, và Noadia, con trai Binui, người Lê-vi. Tất cả đều được đếm và cân, trọng lượng của mỗi vật được ghi vào sổ ngay lúc ấy. Những người bị lưu đày trở về dâng tế lễ thiêu cho Đức Chúa Trời của Israel gồm 12 con bò đực cho cả Israel, 96 con chiên đực, 77 con chiên con, và 12 con dê đực để làm tế lễ chuộc tội, tất cả đều dâng làm tế lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va. Họ giao chiếu chỉ của vua cho các tỉnh trưởng và cho các tổng đốc của vua ở phía bên kia sông. Những vị này giúp đỡ dân chúng và công việc đền thờ của Đức Chúa Trời. Sau các việc ấy, những người lãnh đạo đến nói với tôi, dân Israel, kể cả những thầy tế lễ và người Lê-vi đều không sống tách biệt với các dân tộc trong xứ, nhưng bắt chước theo những tập tục ghê tởm của dân Canaan, dân Hê-tít, dân Phê-rê-xít, dân Giê-bu-xít, dân Amon, dân Mô-áp, dân Ai Cập và dân Amorít. Họ và con trai họ đã lấy con gái chúng làm vợ, làm cho dòng dõi thánh đã bị pha trộn với các dân tộc trong xứ. Chính các viên chức và những người lãnh đạo lại là những kẻ phạm tội nặng nhất. Khi nghe các lời ấy, tôi xé áo trong và áo tơi mình, bứt râu, nhổ tóc trên đầu rồi ngồi buồn bã. Tất cả những người họp lại chung quanh tôi đều run sợ trước lời Đức Chúa Trời của Israel, vì tội bất trung mà những người bị lưu đày trở về đã phạm, còn tôi thì kinh hoàng ngồi đó cho đến khi dâng tế lễ buổi chiều. Đến giờ dâng tế lễ buổi chiều, tôi đứng dậy khỏi nơi khổ nhục, áo trong và áo tơi bị xé rách, rồi quỳ gối xuống, giơ tay hướng về Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi. Mà thưa với ngài, lạy Đức Chúa Trời của con xấu hổ thẹn thùng không dám ngước mặt lên ngài là Đức Chúa Trời của con, vì sự gian ác của chúng con cứ chồng chất trên đầu chúng con, và tội lỗi của chúng con cao đến tận trời. Từ thời tổ phụ chúng con cho đến ngày nay, chúng con đã phạm tội nghiêm trọng. Vì tội ác mình cho nên chúng con, các vua và những thầy tế lễ của chúng con đều bị phó vào tay các vua nước ngoài, bị gươm đao, bị bắt làm nô lệ, bị cướp bóc và bị sỉ nhục cho đến ngày nay. Nhưng bây giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con đã làm ơn cho chúng con, để một phần sót lại của chúng con thoát khỏi, và ban cho chúng con một đền thờ trong chỗ thánh này hầu cho Đức Chúa Trời chúng con, làm cho mắt chúng con được sáng và chúng con được hồi sinh phần nào từ cảnh lưu đày. Vì chúng con vốn là những kẻ nô lệ nhưng Đức Chúa Trời của chúng con không bỏ mặc chúng con trong cảnh lưu đày ấy. Ngài đã cho chúng con được ơn trước mặt các vua Ba Tư, khiến chúng con hồi sinh để về tái thiết đền thờ Đức Chúa Trời chúng con, trùng tu những nơi đổ nát và ban cho chúng con một chỗ ở an ninh trong xứ Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem. Bây giờ, lạy Đức Chúa Trời của chúng con, sau những điều này, chúng con sẽ nói làm sao? Vì chúng con đã lìa bỏ những điều răn của ngài. Ngài đã dùng các nhà tiên tri là đầy tớ Ngài mà phán dạy chúng con rằng, xứ mà các con sẽ vào chiếm lấy đó là một xứ bị ô uế bởi sự ô uế của các dân tộc trong xứ. Bằng những tập tục ghê tởm, chúng đã làm ô uế khắp nơi trong xứ ấy. Vì thế, đừng gả con gái các con cho con trai của chúng và cũng đừng cưới con gái của chúng cho con trai của các con. Cũng đừng tìm kiếm thịnh vượng hoặc sự bình an của chúng, để các con trở nên mạnh mẽ ăn hoa lợi của xứ, và để đất ấy lại cho con cái của các con làm cơ nghiệp đời đời. Sau những tai họa đã giáng trên chúng con do các việc ác và tội trọng của chúng con, lạy Đức Chúa Trời của chúng con ôi! Thật Chúa không phạt tội lỗi chúng con như đáng phải bị phạt, mà lại ban cho chúng con được phần sót lại như thế này. Vậy lẽ nào chúng con lại vi phạm các điều răn của Chúa, kết hôn với các dân theo những thói tục ghê tởm này nữa sao? Cơn thịnh nộ của Chúa sẽ không giáng trên chúng con, tiêu diệt chúng con đến nỗi không còn ai sót lại hoặc trốn thoát sao? Lạy Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, Chúa thật công chính. Chúng con chỉ là một số ít người còn sót lại như đã thấy ngày nay. Này chúng con đang ở trước mặt Chúa, đầy dẫy tội lỗi, mặc dù chẳng ai có thể đứng nổi trước mặt Ngài trong tình trạng như vậy. Trong lúc Ezra cầu nguyện, vừa khóc vừa xưng tội và phủ phục trước đền thờ của Đức Chúa Trời, thì một đoàn dân Israel, gồm cả nam nữ và trẻ em nhóm họp chung quanh ông, cũng khóc nức nở. Sekania, con trai Jehiel, cháu của Elam, thưa với Ezra, chúng tôi đã phạm tội với Đức Chúa Trời chúng tôi mà cưới những phụ nữ ngoại đạo thuộc các dân tộc trong xứ. Dù vậy, vẫn còn hy vọng cho Israel. Vậy bây giờ, chúng ta hãy lập giao ước với Đức Chúa Trời chúng ta, đuổi tất cả những người vợ này và các con cái của họ như lời khuyên bảo của Chúa tôi và của những người có lòng kính sợ điều răn của Đức Chúa Trời chúng ta. Chúng ta hãy làm điều ấy theo luật pháp Chúa dạy. Xin ông bắt tay vào việc, vì đây là công việc của ông, và chúng tôi sẽ giúp đỡ ông, xin ông can đảm hành động. Ezra đứng dậy, bảo những thầy tế lễ cả, người Lê Vi, và cả Israel thề rằng họ sẽ làm theo lời ấy. Họ liền thề, khi ra khỏi đền thờ Đức Chúa Trời, Ezra vào phòng của Johanan, con trai Eliasib. Ông vào đó không ăn bánh cũng không uống nước, vì ông than khóc về tội bất trung của những người bị lưu đày trở về. Người ta loan báo khắp xứ Juda và Jerusalem, kêu gọi tất cả người bị lưu đày trở về phải nhóm họp tại Jerusalem. Trong vòng 3 ngày, nếu ai không đến theo lệnh của các viên chức và các trưởng lão thì tài sản người ấy sẽ bị tịch thu, và chính người ấy bị khai trừ khỏi hội chúng của những người lưu đày hồi hương. Trong 3 ngày, tất cả những người Juda và Benjamin đều nhóm lại tại Jerusalem vào ngày 20 tháng 9. Tất cả dân chúng đều ngồi tại quảng trường trước đền thờ Đức Chúa Trời, run sợ về việc ấy và về cơn mưa rất lớn. Thầy tế lễ Ezra đứng dậy, và nói, anh em đã phạm tội cưới vợ ngoại đạo và làm cho Israel tội lỗi chất chồng. Vậy bây giờ, hãy xưng tội với Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ anh em, và làm theo ý muốn Ngài, hãy tách biệt khỏi các dân tộc trong xứ và khỏi những người vợ ngoại đạo. Cả hội chúng đều đáp lớn tiếng rằng, phải, chúng tôi phải làm theo lời ông dạy. Nhưng dân chúng rất đông và nhằm vào mùa mưa nên chúng tôi không thể đứng ngoài trời. Hơn nữa, việc này không thể giải quyết trong 1-2 ngày, vì nhiều người trong chúng tôi đã vi phạm điều này. Vậy, xin để các quan chức chúng tôi đứng ở đó đại diện cho cả hội chúng. Tất cả những người đã cưới vợ ngoại đạo trong tất cả các thành phải đến với các trưởng lão và thẩm phán của thành mình theo thời gian quy định để giải quyết việc này cho đến khi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời chúng tôi nguôi đi. Chỉ có Jonathan, con trai của Asaen, và Jasija, con trai Tiếc-va, chống đối việc này, còn Mesulam và Sabbetai, người Lê-vi, đều ủng hộ họ. Vậy, những người bị lưu đày trở về làm theo điều đã quy định. Người ta chọn Ezra, thầy tế lễ, và các trưởng tộc tùy theo từng gia tộc mình, và đều được chỉ định đích danh. Ngày mồng 1 tháng 10, họ ngồi xuống để điều tra từng trường hợp. Đến ngày mồng 1 tháng giêng, họ đã hoàn tất việc điều tra những người đã cưới vợ ngoại đạo. Trong số các thầy tế lễ cũng có người đã cưới vợ ngoại đạo, thuộc dòng dõi Giê-xua, con của Giô-sa-đác, và các anh em ông có Ma-a-sê-gia, Eli-e-xe, Gia-ríp và Gê-đa-li-a. Họ hứa đuổi vợ ngoại đạo và dâng một con chiên đực làm tế lễ chuộc lỗi mình. Thuộc dòng dõi Y-mê có Hanani và Sê-ba-đi-a. Thuộc dòng dõi Harim có Ma-a-sê-gia, Eli, Sê-ma-gia, Gê-hi-en, và U-si-a. thuộc dòng dõi Pasur có Elioenai, Maaseja, Ismael, Nathanael, Josabat và Eleasa. Thuộc dòng dõi người Levi có Josabat, Simei, Kelaza cũng gọi là Kelita, Phetahia, Juda và Eliese. Thuộc dòng dõi các ca sĩ có Eliasip, thuộc dòng dõi những người gác cổng có Salem, Telem và Uri. Còn trong dân Israel, thuộc về dòng dõi Pharos có Ramia, Isia, Mankiza, Mizamin, Eleasa, Mankiza và Benaza. Thuộc dòng dõi Elam có Mattania, Sachari, Zehien, Abdi, Zeremot và Eli. Thuộc dòng dõi Sattu có Elioenai, Eliasip, Mattania, Zeremot, Sabat và Asisa. Thuộc dòng dõi Bebai có Johanan, Hanania, Sabai và Adlai. Thuộc dòng dõi Bani có Mesulam, Maluk, Adaza, Jasut, Seanh và Ramot. Thuộc dòng dõi Phahat Moab có Ahna, Kelanh, Benaza, Maaseja, Mattania, Bessaleen, Minui và Manat. Thuộc dòng dõi Harim có Eliese, Nisiza, Mankiza, Semaza, Simeon, Benjamin, Maluk và Semaria. Thuộc dòng dõi Hasem có Matnai, Mattatha, Sabat, Eliphelet, Jeremai, Manas và Simei. Thuộc dòng dõi Bani có Maedai, Amram, Uen, Benaza, Bedia, Keluhu, Vania, Meremot, Eliasip, Mattania, Mattenai, Zaasai, Bani, Binui, Simei, Selemia, Nathan, Adaza, Maknatbai, Sasai, Sarai, Asaren, Selemia, Semaria, Salem, Amaria và Joseph. Thuộc dòng dõi Nebo có Zein, Matithia, Sabat, Sebina, Zadai, Joen và Benaza. Tất cả những người ấy đã cưới vợ ngoại đạo và một số người đã có con cái với vợ ngoại đạo đó.